Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1644 chi kỷ của ta tại trại địch. Ta đối trận đấu này biểu hiện phi thường không hài lòng. Thế kỷ Derby chiến hậu, sân Nukem buổi họp báo đại sảnh chật ních ký giả truyền thông. Trường thương đoàn pháo toàn diện đều nhắm ngay trước mặt Dương Dương cùng ban BD. Bọn hắn đều là đến từ thế giới mỗi tờ báo lớn, phóng viên cùng ký giả đài truyền hình. Mà ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương câu nói đầu tiên liền để hiện trường một mảnh xôn xao. Không hài lòng, hay là vô cùng không hài lòng. Người mẹ nó đều ba, không toàn thắng. Còn không hài lòng, mấy cái ý tứ đâu. Hiện trường tất cả mọi người cơ hồ đều là ý tưởng giống nhau. Đều cảm thấy Dương Dương lời này có chút tận lực ngữ không kinh người. Ngồi tại Dương Dương bên cạnh ban BD thì là sắc mặt trở nên rất khó coi. Tại đi vào buổi họp báo đại sảnh trước đó, hắn còn hung hăng ở trong lòng nói với mình. Nhất định phải bảo trì lại phong độ. Nơi này chính là Nukem. Bất kể nói thế nào, làm đội chủ nhà, hắn hẳn là phải có phong độ, không thể thật mất thể diện. Nhưng khi hắn nhìn thấy sớm liền đã chờ ở buổi họp báo sảnh Dương Dương, nhất là nhìn thấy cái kia vẻ mặt tươi cười bộ dáng, ban BD cũng cảm giác được một trận khoan tim thống khổ. Quá mẹ nó phiền muộn, có hay không, nhưng hắn lý trí vẫn là chiến thắng tình cảm. Tại truyền thông trước mặt duy trì cứng ngắc tiếu dung, hướng phía Dương Dương cùng những người khác lễ phép chào hỏi. Tại Dương Dương bên cạnh ngồi xuống, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Dương Dương câu nói đầu tiên vậy mà lại là cái này. Ta đi, đây có phải hay không là qua cái kia gì? Ngươi thắng có được hay không? Lấy được 3 phần, làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Ngươi đủ chứ, lại còn phi thường không hài lòng. Ngươi thế nào không lên ngày đâu? Tại trận đấu này bên trong, chúng ta bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Ta vừa mới nhìn một chút số liệu, truyền bóng xác suất thành công phương diện. Chúng ta muốn so Barca càng tốt hơn. Chúng ta là 90% 1, Barca là 80% 6, nhiều 5%, nhưng ở khống chế bóng suất phương diện, chúng ta cũng chỉ có 48%. Cái này chứng minh chúng ta tại truyền khống chế bóng phương diện còn làm được không tốt. Đám người nghe được Dương Dương như thế một giải thích, giống như cũng nói đến thông, là chuyện như thế, nhưng lại cảm giác giống như rất không thích hợp. Tại sút gôn phương diện, chúng ta có 23 chân sút gôn, nhưng chỉ có 8 lần bắn chính. Hiệu suất như vậy thật không cao. Nhất là đem cơ hội chuyển hóa làm uy hiếp tiến công. Chúng ta trên một điểm này làm được rất tồi tệ. Tại bắt đầu giai đoạn, chúng ta thậm chí thời gian dài không có thể bắn chính cầu môn. Cái này khiến ta không có cách nào cảm thấy hài lòng. Ngồi ở một bên ban BD vừa mới bắt đầu còn có thể duy trì phong cách cùng biểu lộ, nhưng thời gian dần trôi qua, nghe được Dương Dương nói như vậy, hắn càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, càng nghe càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cái này rõ ràng là Dương Dương tại biểu đạt đối Real Madrid tự thân bất mãn. Nhưng tại ban BD nghe tới, lại giống như là tại của trách Barcelona hỏng bét biểu hiện. Không chế bóng suốt cũng không cần nói. Barca căn bản không có chiếm được nhiều ít ưu thế. Phải biết, đây chính là Barca sở trường cho hay. Thậm chí có thể nói là Barca quá khứ những năm gần đây hạch tâm chiến thuật. Có thể coi là tại khống chế bóng suất bên trên. 52 đối 48, Barca ưu thế rất lớn sao? Truyền bóng xác suất thành công còn lạc hậu đối thủ 5%. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là Real Madrid cao áp giữa trận. Quá mẹ nó cứng rắn hạch. Toàn trường tranh tài đều ép tới Barca không thở nổi. Đừng nói là hướng phía trước truyền bóng, liền xem như thong dong ngược lại chân đều quá sức. Điều này sẽ đưa đến một cái vấn đề khác. Ban BD nghe được Dương Dương đàm sút gôn, hắn đơn giản muốn cho mình đào cái địa động chui vào. Real Madrid là 23 chân sút gôn, 8 lần bắn chính, mà Barca đâu? 5 lần sút gôn, 1 lần bắn chính. Đây là cỡ nào làm cho người lúng túng số lượng. Càng đáng sợ chính là ở phía trước 30 phút thời gian bên trong, Barca chẳng sợ cả một cước sút gôn đều không có. Chú ý, hoạch trọng điểm là một cước đều không có. Cái này thật sự là quá bựa rồi. Nếu như không phải chân thực phát sinh ở trong trận đấu, ai dám tin tưởng đây là sự thực? Liền xem như bên trên Trần Ái Đình những cái kia oai oai đến quá mức bóng đá thi đấu văn cũng không dám. Như thế viết a, nghe được cuối cùng, Ban Bê Đê đột nhiên buồn từ đó đến, có chút muốn khóc, đây quả thật là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay. Lần thứ nhất bị người đánh muốn khóc, bởi vì quá mẹ nó uất ức. Từ trên số liệu nhìn, Barca có thể nói là toàn phương vị rơi vào hạ phong. Ngoại trừ khống chế bóng suất hơi chiếm ưu thế bên ngoài, Barca chân chính chiếm cứ ưu thế chỉ có hơn người cùng đá phạt. Trong đó đá phạt là 19 lần, Real Madrid chỉ có 6 lần, mà phạm lỗi số lần, Barca toàn trường chỉ có 5 lần, Real Madrid có 17 lần. Nói cách khác, Real Madrid đối Barca chọn lựa chiến thuật chính là có thể đoạt liền đoạt, không giành được liền lấp, không trận nổi liền phạm lỗi. Hết lần này tới lần khác Barca đối loại này đấu pháp là không có biện pháp nào. Cuối cùng, Ban Bê Đê dứt khoát quay đầu đi, không còn lễ phép nhìn xem Dương Dương, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Dù sao hắn không có cách nào ngăn cản Dương Dương, dèm pha Real Madrid. Nhưng Dương Dương tại cuồng biếm một trận Real Madrid về sau, đồng dạng đem trong lòng oán khí cho phun ra. Ngoại trừ chúng ta phát huy không lý tưởng bên ngoài, ta cảm thấy trọng tài chính cũng là đáng thương thảo. Dương Dương bắt đầu chuyển di mục tiêu. Ta vừa mới tại phòng thay quần áo thời điểm thấy rất rõ ràng. Nửa chặng sau chúng ta chí ít hẳn là có một cái penalty. Về phần Mbappe lần kia việt vị càng rõ ràng hơn mộ phán. Ta cảm thấy lúc này phải nói chuyện video trọng tài tác dụng. Chúng ta đều rõ ràng, nếu như không có cái này hai lần ngộ phán, penalty phạt tiến vào, việt vị biến thành đơn đao, kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì? Ta tin tưởng mọi người đều tâm lý nắm chắc. Nói đến đây lúc, Dương Dương cũng lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, ngộ phán là bóng đá bên trong ắt không thể thiếu sự tình. Mỗi một trận đấu đều sẽ ngộ phán. Mỗi một chi đội bóng đều có thể từ ngộ phán bên trong được lợi hoặc ăn thiệt thòi. Nhưng ta muốn nói, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, xuất hiện hai lần rõ ràng như thế ngộ phán. Không nên, tất cả mọi người lần này mới xem như nghe rõ. Quanh đi quẩn lại, lượn quanh một vòng lớn. Dương Dương cuối cùng muốn nói, cũng không chính là ngộ phán sao? Cái này hai lần xử phạt đúng là ngộ phán. Điểm này tất cả nhìn qua tranh tài trực tiếp người đều biết. Đối mặt toàn cầu trực tiếp đã lặp đi lặp lại động tác chậm chiếu lại qua. Đúng là ngộ phán, tất cả mọi người cũng đều có thể lý giải Dương Dương oán niệm. Bởi vì nguyên bản hắn đội bóng có thể 5, không đánh bại Barca. Nhưng bây giờ chỉ là 3, không, nhưng 5, không thế nhưng là Real Madrid cùng Barca quyết đấu ở trong phi thường truyền thống. Đồng thời lại giàu có lịch sử ý nghĩa số lượng. Đương nhiên, bây giờ trận đấu này, coi như không có 5, không, cũng đã không tổn hao gì Real Madrid uy danh. Toàn trường ép tới Barca chỉ là 5 chân sút gôn. Một lần bắn chính, đây tuyệt đối không phải quyết đấu đỉnh cao hẳn là có số lượng. Ngược lại càng giống là Real Madrid tại cúp nhà vua đánh thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, nhất là tại bắt đầu. Barca vậy mà dài đến 30 phút không có dù là một cước sút gôn. Cái này có thể tưởng tượng sao? ký giả truyền thông cũng đều là tương đương giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn một chút Dương Dương kia, lòng đầy căm phẫn, bộ dáng. Nhìn lại Ban BD quay đầu nhìn bên cạnh, giống như căn bản liền không nghe thấy Dương Dương phát biểu dáng vẻ. Trong lòng không khỏi buồn cười, trên trận đấu pháp đấu không lại nghiện, dưới trận tiếp tục thứ hai hiệp. Thế là, ký giả truyền thông lúc này liền căn cứ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Hết chuyện để nói yêu lương truyền thống, hỏi thăm Ban BD đối trận đấu này cách nhìn, cùng hắn đối hai chi đội bóng lời bình. Tới đi, Ban BD, lẫn nhau tổn thương đi. Ban BD trong lòng tức giận tới mức chửi mẹ. Cái này không chỉ a chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu chọc sao? Có cần phải như thế sông mái với ta sao? Cuối cùng, Ban BD vẫn là trả lời vấn đề. Biểu thị Real Madrid xác thực phát huy đến càng thêm xuất sắc. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta nhận lấy tổn thương bệnh, đội tuyển quốc gia tranh tài cùng dày đặc lịch đấu ảnh hưởng. Cầu thủ thể xác tinh thần đều không tại trạng thái tốt nhất. Mà trái lại Real Madrid, bọn hắn nhìn điều chỉnh đến càng tốt hơn. Cái này khiến bọn hắn phát huy đến xuất sắc hơn. Bóng đá tranh tài chính là như vậy. Phát huy đến tốt hơn đội bóng lấy được thắng lợi. Lượt này tranh tài sau khi đánh xong, Barca lấy 19 điểm lạc hậu nhất danh, xếp tại vị thứ 3, mà Dương Dương thì là lấy 30 điểm đứng đầu bảng điểm số. Hào lấy bắt đầu 10 tháng liên tiếp, xếp vị trí thứ 2 chính là Granada, đúng lúc là 20 điểm. Đối với La Liga tình thế, Ban BD như trước vẫn là không chịu nhả ra, mặc dù đã rơi ở phía sau 11%. Nhưng Barca chủ soái vẫn như cũ cho rằng Barca còn có cơ hội. Truyền thông cũng không có phủ nhận Barca còn có cơ hội. Chỉ là bọn hắn hoài nghi, phụ trách đuổi theo Dương Dương Real Madrid chi kia Barca, huấn luyện viên trưởng trên ghế ngồi vẫn sẽ hay không là Ban BD. Đường truyền thông bén nhọn trực tiếp ném ra ngoài soái vị nguy cơ vấn đề lúc. Ban BD cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Chuyện này quyền chủ động cũng không tại ta. Ta cảm thấy mình có thể đảm nhiệm. Hơn nữa có thể dẫn đầu Barca đi ra trước mắt khốn cảnh. Nhưng ta cần đạt được các phương diện ủng hộ. Truyền thông cũng đem Ban BD xoáy vị vấn đề vứt cho Dương Dương. Dương Dương thì là trái ngược vừa rồi oán khí. Ngược lại toàn lực ủng hộ Ban BD. Kia giọng thành khẩn, đương nhiên thái độ, để chính Ban BD đều có chút không thể tin được, thậm chí có chút cảm động. Nguyên lai, mình đau khổ chờ đợi chi kỳ, tại tử địch huấn luyện viên trên ghế A. Hắn là Guardiola về sau, Barca ưu tú nhất huấn luyện viên trưởng. Dương Dương Phi thường chắc chắn nói, hắn trải qua Barca quá khứ tầm 10 năm tất cả huấn luyện viên trưởng. Cho nên lời hắn nói vẫn rất có phân lượng. Nhưng loại này anh em bầu không khí khẳng định không phải truyền thông nguyện ý nhìn thấy. Thế là tranh tài ngày kế tiếp, Tây Ban Nha trong nước truyền thông truyền ra một loại thanh âm. Đó chính là Dương Dương hy vọng Ban BD có thể vượt qua xoáy vị nguy cơ, tiếp tục lưu nhiệm Barcelona. Bởi vì dạng này mới có thể trợ giúp Real Madrid tranh thủ đến tiến một bước kéo ra chênh lệch. Đường Dương Dương nhìn thấy bản này lúc báo danh, cả người hắn đều mộng. Ngay sau đó là một trận cười vang. Đây cũng quá có thể liên tưởng đi. Xui xẻo Ban BD, thật sự là tường đổ mọi người đẩy, trống rách vạn người nện. Mà ở xa Barcelona Ban BD, khi nhìn đến bản này đưa tin về sau, càng là tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn lúc ấy ngay tại hiện trường, Dương Dương ngữ khí là như vậy thành khẩn, như vậy chân thành tha thiết. Nơi nào có truyền thông nói tới cái chủng loại kia âm dương quái khí. Nhưng hắn cũng bắt đầu ý thức được, hiện nay hắn đối thủ lớn nhất đã không phải là người khác. Không phải Dương Dương, càng không phải là truyền thông, mà là xoáy vị nguy cơ. Bại bởi Real Madrid về sau, sân Nou Camp nhìn trên đài đã xuất hiện hư thanh, lúc này lại tuôn ra dạng này tin tức. Ban BD có thể tưởng tượng đạt được. Bác Sa tầng quản lý khẳng định đã tại ước định hắn phải chăng phù hợp tiếp tục lưu lại Bác Sa soái vị bên trên, chẳng lẽ nói, thật liền muốn dạng này rời đi. Ngay cả bản mùa giải đều trông đỡ không đến cuối cùng. Ban BD trong lòng cảm thấy 10 phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Chức nghiệp bóng đá mãi mãi cũng là như thế tàn khốc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?